Gạch nối. Thu, có ai đọc không vậy, có gì muốn góp ý cho mình không nè, hoan nghênh tương đương cách chương.